Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1420, chương 1422, Kim Mao Hống. Canh thứ nhất, câu tất cả, không thể không nói chính là, vô luận mộ bia vẫn là quan tài. Vậy mà đều tồn tại mạnh yếu không đồng nhất cấm chế. Đồng dạng dựa theo lẽ thường tới nói, cấm chế càng mạnh phong tồn bảo vật cũng liền càng chân quý. Khiến người ta không hiểu là, khối này chứa đựng thế giới kỳ vật cấp bảo vật mộ bia cấm chế không chỉ có không mạnh. Ngược lại rất là nhỏ yếu. Quả thực cùng đụng một cái thì nát không có bao nhiêu khác nhau. Căn cứ sự tình ra khác thường tất có yêu ý nghĩ. Lý Trường Sinh trong bóng tối đề phòng. Hướng mộ bia nhẹ nhàng thổi một ngụm. Ba tương đương trên bia mộ cấm chế kịch liệt khởi động sóng dậy. Lập tức lại cũng không chịu nổi ầm vang phá nát. Răng rắc tương đương tại cấm chế biến mất về sau. Trên bia mộ bàn đá trực tiếp rớt xuống. Tới nương theo còn có một cái hộp ngọc. Lý Trường Sinh không có đi tiếp hộp ngọc. Đưa ngón trỏ ra cách không một chút. Hộp ngọc tự động rộng mở. Lộ ra một cái hai màu trắng đen bảo châu. Âm dương linh lung bảo châu. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Lý Trường Sinh thì nhận ra được. Chỉ là, trong lúc đó chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Như thế để Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc. Theo trên tình huống đến xem. Hợp lấy huyền đế là lo liệu lấy công bình công chính nguyên tắc. Chỉ cần vận khí còn có thể. Người yếu cũng có cơ hội thu hoạch được chí bảo thậm chí huyền đế truyền thừa. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Trường Sinh suy đoán. Cụ thể như thế nào còn muốn tiếp tục khảo nghiệm mới được. Có một chút có thể khẳng định là, điểm ấy đối Lý Trường Sinh có thể nói là cực kỳ có lợi. Lúc này, Lý Trường Sinh hướng một bên nhìn thoáng qua, hắn có thể cảm giác được có người giấu ở chỗ nào. Trong bóng tối ẩn tàng chính là một tên vương giả. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh ánh mắt về sau, tâm lý thầm nghĩ không ổn, coi là Lý Trường Sinh muốn đối phó hắn. Theo bản năng theo ẩn núp địa điểm bay ra, xoay người chạy, nếu như là người bình thường, Lý Trường Sinh không có tâm tư đối phó hắn. Hết lần này tới lần khác người này từng là linh đế dưới cờ một tên vương giả. Kết quả lại theo hiện tại đồi đế đầu phục huyền hoàng. Nếu là địch nhân, Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha đạo lý. Lý Trường Sinh không có truy kích, vẻn vẹn chỉ là thân thủ bắn ra. Một đóa chỉ có to bằng nắm tay trẻ con ngọn lửa màu vàng lấy tương đương khoa trương tốc độ bay. Hướng vị kia hốt hoảng chạy trốn thù địch vương giả. Nhìn đến cái kia đóa ngọn lửa màu vàng. Thù địch vương giả giác quan thứ 6 truyền đến cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhưng ngọn lửa màu vàng tới quá nhanh. Nhanh đến hắn thậm chí đến không kịp né tránh thậm chí triệu hoán yêu sùng. Dưới loại tình huống này. Thù địch vương giả vội vàng kích hoạt một cái ngọc khuê. Thanh huy hình tròn màn sáng đem hắn hoàn toàn bao phủ. Chỉ một thoáng, ngọn lửa màu vàng rơi vào màn sáng phía trên. Tại thù địch vương giả ánh mắt sợ hãi dưới. Màn sáng trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu vàng ngang ngược đốt thủng một cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó rơi vào thù địch vương giả trên thân. Tại trúng đích trong nháy mắt, ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên tăng vọt. Làm đến thù địch vương giả hóa vì một hỏa nhân. A, thù địch vương giả phát ra thê lương cùng cực kêu thảm. Tựa như đã nhận lấy thảm thiết nhất cực hình đồng dạng. Hắn giãy giụa lấy, làm thế nào cũng vô pháp dập tắt ngọn lửa trên người. Những ngọn lửa này tựa như giòi trong xương đồng dạng. Căn bản là không có cách dập tắt. Đồng thời không gì không thiêu cháy. Đợi đến vài giây đồng hồ sau đó. Thù địch vương giả kêu thảm im bặt mà dừng. Đợi đến ngọn lửa màu vàng biến mất. Chỗ nào thù địch vương giả thi thể. Lại là liền cho cốt đều không có để lại. Không chỉ có như thế. Ngoại trừ cái kia ngọc khuê bên ngoài. Thù địch vương giả vật phẩm tùy thân cũng đều bị đốt cháy không còn. Bao quát không gian giới chỉ. Lý Trường Sinh theo tay khẽ vẫy. Vẫn như cũ phỏng tay ngọc khuê rơi ở trong tay của hắn. Làm có thể hóa thân yêu đế cấp tam túc kim ô người. Điểm ấy nhiệt độ cùng nhiệt độ bình thường không có gì khác nhau. Căn này ngọc khuê là một kiện trung phẩm thế giới kỳ vật cấp dị bảo. Công và thủ đều tốt. Nhưng đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. bị hắn tiện tay thu vào. Đối với Lý Trường Sinh tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Nhưng đối phụ cận nhân loại, dị thú chính là chí thần thú có cực mạnh uy hiếp hiệu quả. Bọn họ sợ hãi dị thường, hoàn toàn không dám tới gần Lý Trường Sinh. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được mục tiêu kế tiếp. Chỉ bất quá phụ cận còn có một tên đỉnh cấp cường giả tồn tại. Đây là một đầu yêu hoàng cấp kim mao hống, là đến từ cực Tây chi địa bá chủ. Cực Tây chi địa ở vào vùng phía tây cuối cùng. Chỗ đó hoang vu vô cùng, giống loài thưa thớt, tư nguyên thiếu thốn, duy nhất ưu điểm cũng là diện tích cũng đủ lớn. Phương diện này không so mãng hoang xâm lâm kém, cũng chính bởi vì cực Tây chi địa đặc điểm, bị huyết hoàng coi là gà mờ. Dù là cho tới bây giờ, vẫn không có đánh qua cực Tây chi địa chủ ý. Bất quá, đầu này kim mao hống một mực thống trị cực Tây chi địa. Chưa chắc không phải huyết hoàng âm thầm minh hữu. Làm tẩu thú nhất tộc, đồng dạng có khả năng đầu phục kỳ lân tộc. Kim mao hống giống chó, hung mãnh dị thường, sẽ ăn người, cũng thường cùng long tranh đấu. Cùng nói là thần thú, còn không bằng nói là hung thú. Vạn Thánh Vương, mảnh đất này bị ta chiếm, ngươi có thể đi địa phương khác, còn không mau mau rời đi. Hung thú đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là não tử thường xuyên bị sát ý, tham lam chi phối, thấy không rõ tình thế. Đầu này yêu hoàng cấp kim mao hống hiển nhiên cũng là như thế. Đương nhiên, cũng có thể là tự cao tự đại, bởi vì thân ở cực Tây chi địa nguyên nhân, tin tức bế tắc, biết không nhiều. Kim mao hống đối Lý Trường Sinh sự tích biết không nhiều. Quan trọng nó chưa bao giờ chủ động điều tra qua Lý Trường Sinh nội tình. Vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua Lý Trường Sinh nắm giữ có thể so với đế giả chiến lực. Yêu hoàng cấp kim mao hống cũng không sợ tầm thường đế giả. Dù sao coi như đánh bất quá đối phương cũng lưu không được hắn. Tại kim mao hống lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đã xem hết tư liệu của hắn. Yêu tinh tên, kim mao hống, thành thục kỳ, hấp thu canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng chín giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, nửa bước truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không xem hết kim mao hống tư liệu, Lý Trường Sinh lắc đầu. Kim mao hống tuy mạnh, nhưng lại kém xa lúc trước bị hắn giết chết côn bằng. Cùng kỳ, huống chi hắn hiện tại. Lý Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói ra. Kim mao hống, nếu như ta không rời đi đâu, cái kia liền trở thành thức ăn của ta. Kim mao hống chó hung ác không nói nhiều, hóa thành một cỗ gió tanh thì hướng Lý Trường Sinh nhào tới. Giống tương đương ngay tại kim mao hống cấp tốc tới gần thời điểm, một đầu hình thể hoàn toàn không kém hơn hắn bát chảo kim long vọt ra, cùng hắn trùng điệp đụng vào nhau. Bành tương đương dị thường trầm muộn nhục thể tiếng va chạm vang lên. Song phương các lùi về sau một khoảng cách. Kim mao hống cảnh giới tuy cao, nhưng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cái này khiến kim mao hống có chút kinh hãi. Hắn tính cách là nóng nảy một chút, nhưng lại không phải đần độn. Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là một cái yêu sủng thì có thực lực như thế. Nếu như lại thêm cái khác yêu sủng, hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Bởi vậy tâm lý thì có nhượng bộ lui binh ý nghĩ. Đáng tiếc, kim mao hống muốn rời khỏi còn muốn hỏi qua Lý Trường Sinh mới được. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không đáp ứng. Trong chốc lát, tại kim mao hống ánh mắt kinh sợ dưới, Ngả Hy, Bạch Thiên, Hắc Giả bị kêu gọi ra, cùng bát chảo kim long đối kim mao hống hoàn thành vây quanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.